Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 11 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ông Trương cầm một cái ghế ngồi xuống, ra hiệu An Hồng Đậu cũng ngồi xuống trước mặt ông ta, đưa cổ tay ra. Ông Trương bắt mạch, lập tức nhíu mày, đợi khoảng 1-2 phút, ông mới thu tay lại. Thế nào? Thẩm Tường Tri đã không kìm được, vội vàng hỏi. Từ mạch tượng có thể thấy, đứa trẻ trong bụng rất khỏe mạnh, không có gì bất ổn cả. Lời này vừa nói, An Hồng Đậu lập tức thở phào, Thẩm Tường Tri cũng như vậy. Nhưng mà, lời này của ông Trương vừa nói lập tức khiến trái tim của hai người như treo lơ lửng. Nhưng mà sao? An Hồng Đậu vội vàng hỏi. Ông Trương cười ha ha. Chúc mừng hai người, vị đồng chí này mang thai đôi. Cái gì? Cả người Thẩm Tường Tri đều ngây ra. Thai đôi? Đây không phải đang nói đùa chứ, anh không chỉ là một xạ thủ giỏi mà còn là một phát trúng hai. Không được rồi, chuyện này quá kích thích, anh phải bình tĩnh lại. Đúng vậy, ông Trương gật đầu hỏi. Đúng rồi, chị dâu Lục nói vợ chồng các người sợ đứa bé có vấn đề, hẳn là không phải vô duyên vô cớ nghĩ như vậy. Có phải xảy ra chuyện gì? Nói tới đây, vẻ kích động trên mặt Thẩm Tường Tri cũng giảm bớt. Chuyện này nói ra hơi mất mặt, nhưng đến nước này cũng không thể không nói thật. Nghe xong, bà Lục ở bên cạnh cau mày. Bà không thể tin nổi, trên đời lại có loại người như vậy. Muốn hủy hôn thì hủy hôn, thế mà lại vì 20 cân lương thực hãm hại vị hôn thê từng có ơn với mình, đúng là không ra gì. Ông Trương trầm ngâm một lát, nói: Theo tình hình mà các người nói, cũng không loại trừ khả năng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa trẻ. Nhưng còn có cách nào cứu chữa sao? An Hồng Đậu hỏi. Theo mạch tượng, tạm thời không vấn đề, nhưng loại thuốc hổ lang đó thường gây tổn thương cho cơ thể. Nỗi lo của các người cũng không phải không có lý. Vậy thế này đi, tôi sẽ kê cho cô một số thuốc dưỡng thai, thuốc bổ cơ thể. Cô uống trước mấy ngày, bình thường chú ý nhiều hơn chút. Song thai vốn đã ít gặp, nhất định phải cố gắng bổ sung nhiều dinh dưỡng vào. Giai đoạn sau càng phải chú ý, có gì không khỏe thì nhanh chóng đến bệnh viện. Còn nữa, cũng đừng ăn quá nhiều, nếu không đứa trẻ quá lớn, lúc sinh không ra thì hỏng mất. Ông Trương dặn dò từng câu từng chữ, lại gọi Thẩm Tường Tri. Đồng chí, vợ anh bụng mang dài chữa không tiện đi lại, anh theo tôi về lấy thuốc đi. Thẩm Tường Tri vội vàng đứng dậy đi theo, miệng liên tục đáp ứng. Thẩm Tường Tri đi lấy thuốc hơi lâu chút, lúc quay về còn thêm một chiếc xe đạp và một bao tải đựng đầy ắp. An Hồng Đậu kinh hãi hỏi: Anh đừng nói với tôi những thứ này đều là thuốc bổ cho tôi chứ? Nếu không, cô sẽ nghi ngờ ông Trương là một lang băm. Một bao tải thuốc đông y to như vậy, cô có uống đến chết cũng không hết được. Thẩm Tường Tri lắc đầu. Yên tâm, không có nhiều thuốc cho cô đâu. Không phải ông ấy đã nói cô phải bổ sung dinh dưỡng sao? Vừa rồi tôi tiện đường đi qua cửa hàng cung ứng, mua một ít đồ. Lúc này An Hồng Đậu mới thở phào, chuyển ánh mắt sang chiếc xe đạp hỏi: Chiếc xe đạp này không phải xe mới chứ? Cô còn muốn hỏi đây không phải là xe mới mua chứ? Thẩm Tường Tri đáp: Không phải, tôi cũng không mang theo phiếu, không phải là quá nhiều đồ không thể cầm hết sao? Hơn nữa sau này đến thị trấn cũng không tiện, vừa khéo tôi quen một người bạn có xe đạp liền mua lại của anh ta. Vừa khéo anh ta cũng muốn đổi một chiếc mới. Cũng không phải là anh không mua nổi, nhưng có một câu nói đúng là thật. Hôm nay anh đúng là không mang theo phiếu. Hơn nữa, chiếc xe đạp trên tay này cũng không tốn tiền, anh trực tiếp xin. Nhưng có một số lời vẫn không tiện nói thẳng. An Hồng Đậu chớp mắt không nói nữa, nhưng trong lòng nảy sinh sự nghi ngờ. Thẩm Tương Tri cùng chị đến mới mấy tháng, anh đã có bạn ở thị trấn. Nhìn vào cách hành xử thường ngày của anh, ra tay vô cùng hào phóng, không phải là người thiếu tiền và phiếu, vậy thì tên này đến nông thôn làm cái gì? Yên Sao được lót một chiếc áo cũ, An Hồng Đậu ngồi phía sau, bao tải lớn được đặt ở giỏ ở phía trước, Thẩm Tương Tri đạp xe tốc độ nhanh hơn nhiều so với việc đi bộ. Nhưng khi đến đoạn đường núi, lúc lên dốc, lúc xuống dốc, hơn nữa đường núi khá dốc, Thẩm Tương Tri cũng không dám để An Hồng Đậu ngồi nữa, mà anh dắt xe, hai người cùng nhau đi bộ về. Đến nhà, trời đã chập tối. Mở cửa phòng, bước vào sân, Thẩm Tương Tri khiêng bao tải vào trong nhà, hỏi An Hồng Đậu. Đói sao? Tôi nấu cơm cho cô. Hai ngày nay, An Hồng Đậu thấy Thẩm Tương Tri đột nhiên thay đổi, nhưng cũng không tiện để anh làm hết mọi chuyện. An Hồng Đậu nói, vậy tôi đi nhóm bếp. Nói rồi, cô đứng dậy, định vào bếp. Thẩm Tương Tri kéo cô lại. Một mình tôi lo được rồi. Hai ngày nay, liên tục chạy tới chạy lui. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Đồ trong bao tôi mua đại, cũng không biết cô thích hay không. Cô cứ xem rồi dọn dẹp. Ngoài ra nếu thấy thiếu thì nói với tôi sẽ mua thêm. Đợi Thẩm Tương Tri đi nấu cơm, An Hồng Đậu mở bao tải, lập tức có một đống đồ tràn ra ngoài, có hai hộp sắt màu đỏ. An Hồng Đậu cầm lên xem là hai hộp mạch nha. An Hồng Đậu nhìn quanh một lượt, trong nhà trống rỗng, cũng chẳng có chỗ để, thôi thì cứ đặt tạm xuống đất trước mặt. Lại kiểm tra những thứ khác trong bao, An Hồng Đậu mới tin là Thẩm Tương Tri đúng là mua đại. Trong bao có bánh quẩy, có bánh đào, còn có kẹo sữa và một số đồ ăn khác. Cô thậm chí còn nghi ngờ, có phải anh đã mua hết tất cả đồ ăn trong cửa hàng Bách Hóa rồi? An Hồng Đậu lấy hết những thứ này ra, đồ ăn thì lấy một cái túi khác để đựng, lúc này mới tìm thấy mấy gói thuốc dưỡng thai của mình. Dưới cùng của bao thế mà để một đôi giày bông da và một đôi giày cao su. Thẩm Tương Tri vừa vào thấy cô cầm giày liền giải thích. Đường thôn toàn là đường đất, nhất là những ngày trời mưa âm u thì càng trơn. Đôi giày này chống trơn, đi tốt hơn giày vải nhiều. An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy cứ thế này sống với Thẩm Tương Tri cũng khá tốt. Mặc dù đôi khi miệng anh ấy rất tiện, nhưng nhìn sự chu đáo này, mấy người anh trai của cô cũng chưa chắc bằng. Cảm ơn, An Hồng Đậu nói. Nên làm thôi, Thẩm Tương Tri cười cười, quay người tiếp tục nấu cơm. Anh không phải vì An Hồng Đậu, mà là vì đứa con trong bụng cô, nhưng cũng chẳng có gì khác. Thẩm Tương Tri nấu cơm, bắp cải cũng phải hầm trong nồi lớn như thường ngày, mà rất dụng tâm làm món bắp cải chua cay, lại thái một đĩa nhỏ dưa muối, do bà ăn muối, còn xào một đĩa trứng tráng vàng ươm. Điều kiện sống này cũng coi như không tệ. Vì đứa con trong bụng, An Hồng Đậu không nghĩ đến chuyện giảm cân nữa, ăn hết một bát cơm đầy với thức ăn cũng chỉ ăn no được 8 phần, lúc này cô mới dừng lại. Cô không thấy mình mang thai có vấn đề gì, chủ động vào bếp rửa bát. Thẩm Tương Tri cũng không nhàn rỗi, đi một vòng quanh hầm chứa của nhà mình, nhìn đống bắp cải và khoai lang mà nhà họ An cho, cũng không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, An Hồng Đậu rửa bát xong, Thẩm Tương Tri cũng ra ngoài, nói: lát nữa, tôi về đến thôn một chuyến, có cần đến nhà họ An nói một tiếng, chúng ta đã về hay không? Tùy anh, dù sao cũng có chị dâu ba của tôi là cái loa phóng thanh, chỉ cần anh vào thôn, chắc chắn người nghe sẽ biết tin chúng ta về. Lời nói An Hồng Đậu không phải là mỉa mai, mà Phương Đại Hoa đúng là có danh hiệu cái loa phóng thanh, cô chỉ là nói sự thật. Nhưng mà, giờ trời tối đen như vậy, anh đến thôn làm cái gì? An Hồng Đậu hỏi. Là thế này, ông Trường nói, nếu biết được cụ thể lúc trước cô dùng loại thuốc gì, có thể dựa vào đó phán đoán được loại thuốc này gây hại cho cơ thể tới mức nào. Tôi nghĩ loại thuốc đó do Triệu Hữu Lương hạ, muốn tìm hiểu rõ là loại thuốc gì phải bắt đầu từ nhà họ Triệu. Thật ra tìm Triệu Hữu Lương là cách trực tiếp nhất, nhưng rất tiếc là Triệu Hữu Lương hiện đang ở trại cách đây mấy trăm dặm, tìm hắn quá mất thời gian. Mặc dù thuốc là do Triệu Hữu Lương hạ, nhưng Mã Túy Liên là mẹ hắn cũng không thể thoát khỏi liên quan. Anh đến nhà họ Triệu thăm dò tình hình, xem có thể lấy được một ít loại thuốc này. Vậy tôi đi cùng anh, An Hồng Đậu nói. Mà Thúy Liên là người đàn bà dữ dằn, mặc dù Thẩm Tương Tri cũng có chút vỡ nghệ, nhưng không tiện động thủ với một bà lão. Thêm vào những chiêu thức như ăn vạ, lăn lộn khi bà lão nông thôn cãi nhau, An Hồng Đậu sợ là anh không thể ứng phó nổi. Được. Mặc dù Thẩm Tương Tri đồng ý, nhưng khi ra khỏi cửa, anh dặn An Hồng Đậu nếu Mã Thúy Liên nổi điên chửi bới thì cô hãy nhanh chóng tránh xa. Dù sao thì trong bụng cũng có bé con nên chú ý nhiều hơn chút. An Hồng Đậu gật đầu nhưng trong lòng lại rất tự tin. Đừng nói cô chỉ mang thai, cho dù cô chỉ còn một tay, Mã Thúy Liên cũng không khả năng gây tổn thương cho cô được. Hai người cùng nhau đi vào thôn, trời quá tối, Thẩm Tường Tri sợ An Hồng Đậu không vững chân mà ngã, nên một tay nắm lấy cánh tay cô, đồng thời trong lòng anh cũng hối hận. Hôm nay mua rất nhiều thứ, vậy mà quên mua cái đèn pin, thật sơ suất, xem ra ngày mai phải đi thêm một chuyến. Họ sống ở ngoài ô, mùa đông trời rất nhanh tối, không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng phải đi đường đêm, không có chút ánh sáng nào, lỡ ngã thì không ổn. Nhà Triệu Hữu Lương đã có chút tuổi, tường viện đều nứt nẻ, sắp đổ mà không đổ, bên trong và bên ngoài tường đều được chống bằng những thanh gỗ. Mặc dù trời tối nhưng hầu hết mọi người vẫn chưa ngủ, dưới gốc cây lớn giữa thôn đốt lửa, đàn ông ngồi xổm nói chuyện, đàn bà hoặc khâu đế dài hoặc cầm guồng xe chỉ, một đám người đông đúc náo nhiệt. Điều kỳ lạ là nhà Triệu Hữu Lương đóng chặt cửa, bên trong không một chút ánh sáng nào. Chẳng lẽ Triệu Hữu Lương không có nhà, mà Thúy Liên và con gái cũng không có nhà? Hay là tôi qua gõ cửa thử xem, Thẩm Tương Tri nói. Bỏ đi, dù sao cũng không vội, ngày mai chúng ta lại tới, An Hồng Đậu nói. Quan trọng nhất là nhà Triệu Hữu Lương ở ngay giữa thôn, không xa là đám đông náo nhiệt, lúc này coi dù họ có vào, nếu mà Thúy Liên thật sự không thừa nhận, họ cũng không tiện ép buộc quá, còn không bằng tìm lúc không ai rồi tới, nếu bà ta nhất quyết không thừa nhận, họ cũng dễ ra tay hơn. Vậy thì đi thôi, về nhà trước, Thẩm Tương Tri nói. Trong đám đông, Lâm Thí Hoa vỗ tay Vương Đại Hoa, nói. Đại Hoa, cô xem phía trước có phải là Hồng Đậu và em rể hay không? Đúng là bọn họ rồi, Vương Đại Hoa mắt tốt nhìn thoáng qua. Hôm kia tôi nghe Thiếm Hài nói, em rể đến nhà xin giấy giới thiệu đến huyện, xem ra đã về rồi. Mẹ vẫn chưa biết chuyện gì nhỉ? Có cần về nhà nói một tiếng? Lâm Thí Hoa do dự chút, thật ra là không muốn cố ý chạy về nhà thêm một chuyến, đế dài trên tay cô ta mới khâu được một nửa, vốn định hôm nay không khâu xong thì không về. Vương Đại Hoa không do dự nhiều như vậy, nhét guồng xe vào túi, nói, tôi đi xem thử. Nhà họ ở đầu thôn, nếu An Hồng Đậu về nhà thì không cần đi qua chỗ giữa thôn này mà đến đây rồi lại quay đầu, chắc là không có chuyện gì đó. Là người buôn chuyện giỏi nhất thôn, Vương Đại Hoa chắc chắn phải đi tới hỏi. Em gái, em rể, Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu đang đi về phía trước, nghe thấy tiếng gọi lớn của Vương Đại Hoa dừng lại quay đầu, quả nhiên là cô ta. Chị ba, An Hồng Đậu lễ phép lên tiếng, Vương Đại Hoa trực tiếp hỏi. Đêm hôm thế này, sao hai người lại tới đây? Có muốn cùng đi đốt lửa hay không? Không cần, chị ba cứ đi đi, chúng tôi chỉ ra ngoài dạo chút, sắp về rồi, An Hồng Đậu nói. Dứt lời, Vương Đại Hoa lại tiến lên hai bước, hỏi cô. Em gái, em đi khám ở huyện thế nào? Bụng không vấn đề chứ? Đây là điểm chú ý chính của gia đình trong hai ngày nay. Bà mẹ chồng yêu con gái như mạng của cô ta, suốt ngày ở nhà than thở, chỉ sợ bụng An Hồng Đậu thật sự có vấn đề. Không có gì, bác sĩ nói về nhà tĩnh dưỡng là được. An Hồng Đậu cười cười. Hôm nay trời quá tối, tôi không về nhà nữa. Phiền chị bà về nhà báo bình an với mẹ, nói chúng tôi đã trở về, ngày mai rảnh rỗi tôi sẽ qua. Được, Vương Đại Hoa nhỏ giọng hỏi. Nói thật với chị ba đi, hai người đến đây không phải là muốn tìm Triệu Hữu Lương chứ? An Hồng Đậu nhướng mày. Triệu Hữu Lương ở nhà sao? Bên kia ánh mắt cô đã chuyển sang Thẩm Tương Tri. Anh không phải nói Triệu Hữu Lương đã bị đưa đến nông trường rồi sao? Chị thấy Vương Đại Hoa cười ha hả, vỗ đùi. Chúng tôi đang nói chuyện này bên kia đấy. Hai người còn chưa biết sao? Tên khốn Triệu Hữu Lương đó ác giả ác báo, bắt nạt con gái nhà lành ở trấn trên, phạm tội lưu manh. Giờ bị bắt rồi, còn chưa biết xử lý thế nào. Đây là tin tức mà An Đắc Lai mới nhận được vào hôm nay. Vì chuyện này, ban ngày thôn còn họp riêng nghiêm khắc phê phán hành vi của Triệu Hữu Lương, đồng thời cảnh cáo mọi người phải tuân thủ pháp luật, làm người lương thiện, ngàn vạn lần đừng học theo Triệu Hữu Lương toàn những suy nghĩ xấu. Vậy mẹ và em gái Triệu Hữu Lương thì sao? Tôi thấy cửa nhà họ đóng chặt, không phải không có nhà chứ? An Hồng Đậu nhân cơ hội hỏi. Vương Đại Hoa liếc mắt mài mỉa. Con trai bị bắt là mẹ còn mặt mũi ra ngoài sao? Hơn nữa, chị nghe nói Triệu Hữu Lương đã bị bắt một thời gian rồi. Mạ Thúy Liên là mẹ sao có thể không biết chuyện này từ sớm? Nhưng về nhà lại không nghe bà ta nói một tiếng, chắc cũng thấy mất mặt lắm đây. Sau khi thôn họp xong ngày hôm nay, nhà họ không mở cửa nữa, cũng không biết hai mẹ con ở nhà làm cái gì. Nếu cô ta là Mạ Thúy Liên, con trai mình làm chuyện ra chuyện như vậy còn bị bắt, sau này không còn mặt mũi nào trong thôn nữa. Vương Đại Hoa vốn đã lắm lời, ngoài mấy câu An Hồng Đậu hỏi, cô ta vẫn luôn là người nói. Tuy nhiên qua lời cô ta, An Hồng Đậu cũng biết được nhiều chuyện. Sau khi Vương Đại Hoa đi, An Hồng Đậu hỏi Thẩm Tương Tri. Chuyện Triệu Hữu Lương phạm tội lưu manh, không phải anh hãm hại chứ? Lúc đầu cô còn thắc mắc Triệu Hữu Lương vì chuyện gì mà bị đưa đến nông trường, hóa ra lại là vì lưu manh, hắn ta không đến nỗi ngốc vậy chứ? Thẩm Tương Tri sờ mũi. Cái gì mà hãm hại? Nếu bản thân hắn không có ý đồ xấu, tôi cũng không thể đẩy hắn ta động tay động chân với cô gái nhà lành được. Anh chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tìm người nói với Triệu Hữu Lương về hoàn cảnh gia đình của y tá Lý. Tên ngốc đó liền không nhịn được mà động tâm. Điều kỳ lạ nhất là hắn ta lại muốn dùng cách đối phó với An Hồng Đậu để đối phó với y tá Lý. Khác ở chỗ lần này nam chính chính là hắn. Nhưng Thẩm Tương Tri cũng không đến nỗi quá xấu xa. Y tá Lý tuy không phải người tốt lành nhưng cũng không làm chuyện quá đáng. Vì vậy, y tá Lý chỉ bị hoảng sợ một chút cũng không mất mát gì. Hơn nữa, để bù đắp tai họa vô cớ mà y tá Lý gặp phải, anh còn dùng chút quan hệ, y tá Lý trực tiếp trở thành trưởng khoa điều dưỡng trong bệnh viện, cũng coi như là không phụ lòng cô ta. Nghe anh nói, An Hồng Đậu liền xác định, quả nhiên chuyện này anh cũng nhúng tay vào, nhưng làm rất tốt. Hay là anh trèo tường vào nhà họ Triệu, xem Mạ Thúy Liên có ở nhà hay không? An Hồng Đậu vốn định ngày mai mới tới, nhưng lúc này cô lại đổi ý. Triệu Hữu Lương bị bắt, thôn lại họp phê phán, chắc chắn bây giờ trong lòng Mạ Thúy Liên rất khó chịu. Lúc này cũng là lúc đổ thêm dầu vào lửa, nếu không thì sao có thể đền đáp được chuyện nguyên chủ bị họ hại chết. Vậy cô ở đây đợi tôi. Nói xong, Thẩm Tương Tri quay đầu đi về phía nhà họ Triệu. An Hồng Đậu vội kéo anh lại. Tôi chỉ nói đùa, anh tưởng thật sao? Cô muốn biết Mạ Thúy Liên có ở nhà hay không, đâu cần phiền phức vậy chứ. Thẩm Tương Tri không biết nói cái gì, Thẩm Tường Trì còn chưa hiểu thì thấy sắc mặt An Hồng Đậu đột nhiên thay đổi, tiếp theo khóe miệng cô cong lên đầy hứng thú, mang theo chút ý xấu. Cô còn tưởng Triệu Hữu Lương bị bắt mà Thúy Liên là mẹ chắc chắn sẽ đau lòng lắm, xem ra là tình mẫu tử của họ cũng chỉ đến thế. Lúc này mà Thúy Liên lại có tâm trạng trong nhà vụng trộm với người khác, cô thật sự đánh giá thấp bà già này. An Hồng Đậu phát hiện dị năng của mình dường như được nâng cấp, trước đây chỉ có thể thúc đẩy thực vật hoặc sử dụng thực vật nâng cao khả năng chiến đấu, nhưng sau một thời gian liên tục thúc đẩy nhân sâm, cô đột nhiên phát hiện mình thật sự có thể giao tiếp đơn giản với thực vật. Hơn nữa, trước đây muốn đạt được hiệu quả, phải dùng tay tiếp xúc với thực vật, còn bây giờ cô chỉ cần dùng dị năng bao phủ nơi mình muốn biết thông tin là có thể đạt được mục đích. Sao vậy? Thẩm Tương Tri vội hỏi. Không có gì, cô đang nghĩ làm thế nào để mọi người phát hiện ra chuyện mà Thúy Liên vụng trộm. An Hồng Đậu không ngờ Thẩm Tương Tri lại đột nhiên ra tay xoa một cái vào gáy cô. Nói dối, con cái cũng có, còn có chuyện gì không thể nói với tôi sao? Biểu cảm của cô nói không có chuyện thì rõ ràng là đang lừa người, chỉ là hành động thân mật đột ngột này khiến An Hồng Đậu không kịp chuẩn bị, nhất thời ngây ngốc. Thẩm Tường Trì cũng phản ứng lại, cười ngượng ngùng. Cái đó, tôi nghĩ con cái đều có, sau này chúng ta ly hôn cũng không tốt cho con. Vậy nên cứ tạm thời sống chung như vậy đi. Dù sao anh cũng không có người mình thích, còn An Hồng Đậu ánh mắt thật sự không ra gì, nếu không thì lúc trước cũng không thể thích Triệu Hữu Lương kia. Anh dù có tệ đến mấy cũng hơn tên Triệu Hữu Lương kia không biết bao nhiêu lần. Tôi không ý kiến, chỉ cần chúng ta có thể sống hòa hợp là được. Dù sao, xét về nhan sắc hay là phương diện khác, người chịu thiệt cũng không phải là cô. An Hồng Đậu rất tự mình hiểu lấy mình. Tôi đột nhiên nhớ ra có vài câu quên nói với chị dâu ba. Anh ở đây đợi tôi một chút, tôi nói vài câu rồi đi ngay. An Hồng Đậu nghĩ đi nghĩ lại, chị dâu ba của cô dễ lừa hơn Thẩm Tương Tri, vậy nên nhiệm vụ gian nan này cứ giao cho chị dâu ba là được. Nếu không, cô không giải thích rõ được tại sao cô lại biết tình hình trong nhà họ Triệu. Được thôi, vậy cô đi chậm chút. Thẩm Tương Tri thấy bước chân tùy ý của An Hồng Đậu, thần kinh giật thót, cứ sợ cô đi không vững sẽ ngã. Biết rồi, tôi không phải ngày đầu mang thai. Mấy tháng trước không phải cũng vượt qua được, anh lo lắng cái gì chứ? An Hồng Đậu nhớ lại cảnh lên núi đánh lợn rừng đuổi dây núi, trong lòng thật ra vẫn còn hơi sợ hãi, đồng thời trong đầu Thẩm Tương Tri cũng không khỏi hiện lên cảnh tượng đó. Không được, cô nhóc này trước giờ quen sống hoang dã, sau này anh phải để mắt nhiều hơn. Chị cả, chị dâu ba. An Hồng Đậu đi đến giữa đám đông, trước tiên chào hỏi hai người, sau đó chào hỏi từng người lớn quen biết khác. Em gái, không phải nói về rồi sao? Sao lại quay lại rồi? Vương Đại Hoa vừa hỏi, tài vẫn không ngừng quay cuồng xe chỉ. Tôi đột nhiên nhớ có vài câu muốn nói với chị dâu ba, nhưng ở đây hơi ồn. Chị dâu ba ra chỗ khác với tôi được hay không? An Hồng Đậu nói. Được thôi. Vương Đại Hoa tiện tay nhét cuộn xe chỉ vào túi, đợi đến nơi yên tĩnh hơn, Vương Đại Hoa hỏi. Em gái, có chuyện gì? Chị dâu ba, lúc chúng ta vừa đến, tôi thấy có một bóng người nhảy vào nhà họ Triệu, đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ra. Đợi An Hồng Đậu nói xong, mắt Vương Đại Hoa sáng bừng. Em gái, nói thật chứ? Nhưng chỉ một tháng, ánh sáng đó đã tắt ngấm. Bây giờ nhà họ Triệu chỉ có hai mẹ con Mã Thúy Liên, một đám người họ ở ngay bên cạnh nhà họ Triệu cũng không nghe thấy tiếng động gì. Nếu thật có người vào nhà họ lâu như vậy, hai mẹ con họ Triệu không thể không biết. Trừ khi là... Ý của em là bà già Mã Thúy Liên ngoại tình rồi. Nhưng cũng không nên như vậy chứ, con gái Triệu Tiểu Nguyệt của bà ta vẫn còn ở nhà, bà già đó dù có không biết xấu hổ đến mấy cũng không thể làm ra chuyện này. Ai ngờ Vương Đại Hoa vừa hỏi xong đã thấy An Hồng Đậu gật đầu. Chuyện này không thể nào chứ. Vương Đại Hoa tuy thích buôn chuyện, nhưng chuyện tai bay vạ gió này cũng không thể nói bừa. Dù sao nếu không cẩn thận, đây chính là chuyện liên quan tính mạng con người. Có thể hay không? Chị dâu bà dẫn người vào xem là biết ngay. An Hồng Đậu cười nói. Chị dâu bà, mấy hôm trước tôi đi chợ huyện mua ít len về. Vốn định nhờ mẹ mang về chút, chỉ là lần trước đồ đạc nhiều, mẹ không mang hết. Nếu ngày mai chị dâu bà có thời gian ghé qua một chuyến, tôi sẽ chia phần cho mấy người ra. An Hồng Đậu quay về bên cạnh Thẩm Thương Tri, trên mặt mang theo ý cười. Đi thôi, chúng ta trở về nhà. Còn những chuyện còn lại, cô tin rằng Vương Đại Hoa sẽ không khách sáo với Mã Thúy Liên. Dù sao thì len là thứ quý giá mà cô đã hứa, không phải là một hai cuộn. Thẩm Tương Tri vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy phụ nữ mang thai thật khó hiểu, lúc thì thế này, lúc thì thế kia, cũng không biết cô muốn thế nào. Trong đêm đen, thôn Thanh Sơn không yên tĩnh. Bản thân dễ mệt mỏi, cộng thêm hai ngày chạy đôn chạy đáo, An Hồng Đậu thật sự mệt rồi. Về đến nhà vừa chạm giường, cô đã ngủ mất, còn Thẩm Tương Tri chưa kịp nằm lên giường, nghe thấy tiếng ồn từ xa vọng lại. Ra khỏi cổng, nhìn về phía trong thôn, chỉ thấy trong thôn có nhiều ngọn lửa nhấp nháy, cộng thêm tiếng ồn ào lớn, khiến anh còn tưởng có chuyện gì to tát. Sợ ban đêm có thú dữ tấn công, anh khóa cổng chạy về phía thôn. Đến nơi đông người đập vào mắt, đầu tiên là Mã Thúy Liên và Trương Tâm Hữu bị trói. Trong tiết trời mùa đông giá rét, hai người chỉ mặc mỗi đồ lót, trên mặt đầy vết cào, trông vô cùng thảm hại. Chuyện gì thế này? Đứng cạnh Thẩm Thương Tri là Trương Kiến Quân, anh tùy tiện hỏi. Nghe nói là Bắc Giang. Tôi cũng vừa mới nghe tin chạy tới, chưa hiểu rõ tình hình. Trương Kiến Quân nói, An Hồng Đậu ngủ một giấc, trời đã gần trưa. Không biết có phải do tư thế ngủ không đúng, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, nằm đó không muốn động đậy. Thẩm Tường Trì từ bên ngoài đi vào, hỏi. Tôi để cơm trong nồi cho cô rồi, cô dậy chưa? An Hồng Đậu ừ một tiếng, ngồi dậy trên giường, nhìn sắc trời, đến cô cũng không khỏi đỏ mặt. Cô không hề nhận ra mình lại ngủ muộn đến vậy, cũng không biết chuyện tối qua như thế nào, chị dâu bà có giải quyết xong chuyện hay không. An Hồng Đậu vừa dậy ăn cơm, Vương Đại Hoa đã cùng bà An tới. Thẩm Thương Trì thấy hai mẹ con chắc có chuyện muốn nói, nên rất thức thời tránh ra ngoài. Trước tiên bà An hỏi thăm tình hình của đứa bé, biết không có vấn đề lớn, lúc này mới yên tâm, sau đó kể lại chuyện xảy ra ở thôn tối hôm qua. An Hồng Đậu vốn đã biết từ trước, cũng không có bất ngờ, ngay cả khi nghe nói người đàn ông ngoại tình là Trương Tâm Hữu, cô cũng chỉ thêm phần hiểu rõ. Thảo nào, lần trước chính là Trương Tâm Hữu dẫn Lý Kế Đồng tới, lúc đó cô còn tưởng hắn ta chỉ vì chức đại đội trưởng, không ngờ người này lại vụng trộm với Mã Thúy Liên. Tuy nhiên, khi nghe nói Mã Thúy Liên bị vợ Trương Tâm Hữu đánh cho mặt mũi bầm dập, cô vẫn thấy rất hả hê. Nhân lúc bà An đi vệ sinh, Vương Đại Hoa vội vàng nói, em gái, tối qua em nói về Len. Len bán ở hợp tác xã huyện phải 2-3 đồng một cân. Thứ quý giá như vậy cô ta đã để mắt đến mấy năm nay nhưng vẫn không nỡ mua. Bây giờ có cơ hội không mất tiền mà có được, trong lòng cô ta đương nhiên nóng như lửa đốt. Đồ đạc trong nhà An Hồng Đậu vẫn chưa đóng xong, nhiều thứ chỉ có thể để dưới đất. Cô cũng để riêng lên cho gia đình từ lâu, ngay trong một bao tải ở đầu giường. Nghĩ đến chuyện nhà đông người, cô đã chuẩn bị hẳn một bao tải, không biết có đủ để đan áo len cho mọi người. Hồi nhỏ, An Hồng Đậu đã học đan áo len với mẹ, vốn định đan áo len cho bà An và anh Tư An, nhưng dạo này cô rất dễ mệt mỏi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để họ tự đan lấy. Vương Đại Hoa nhìn bao tải len đầy ắp thì hiểu rằng chắc chắn không thể chỉ riêng cô ta, chắc chắn cả nhà đều có, nhưng trong lòng cô ta vẫn vui khôn xiết. Ban đầu cô ta nghĩ có thể cho một hai cần đã tốt lắm, bây giờ nhìn thấy bao tải đầy ắp này, mang về chia cho cả nhà cũng đủ. Em gái, vất vả cho em rồi, chị thay mặt các cháu trong nhà cảm ơn em trước. Vương Đại Hoa tươi cười, để lộ hàm răng trắng. Nghe nói quần áo đang bằng len rất ấm, không biết đúng hay không, nhưng chắc chắn bọn trẻ sẽ rất vui. Chị dâu bà thích là được, An Hồng Đậu cười nhạt. Bà An đi vệ sinh về, vui vẻ nói. Con gái, mẹ thấy dưới mái hiên có một chiếc xe đạp, lấy ở đâu thế? Thẩm Tương Tri mang về, anh ấy nói mua xe đạp cũ của người ta, rẻ hơn chút. An Hồng Đậu cố ý nói vậy, hai người họ đều không phải người thiếu tiền, nhưng của cải không nên phô trương, đỡ rắc rối hơn. Hơn nữa còn có chị dâu ba lắm mồm, trong thời buổi mọi người đều cố gắng không để bụng đói, cô không muốn cả thôn biết mình là bà chủ nhỏ giàu có. Ôi trời, em gái thật có phúc, đây chắc là chiếc xe đạp đầu tiên trong thôn mình nhỉ, ngay cả nhà chú hai cũng không có đâu. Mặc dù vậy, Vương Đại Hoa vẫn phấn khích vỗ đùi, cũng không thèm nói chuyện nữa, vội vàng chạy ra ngoài xem xe đạp. Khi Thẩm Tường Tri trở về, trên tay cầm một gói thuốc đưa cho An Hồng Đậu xem. Đây là loại thuốc mà lúc trước Triệu Hổ Lương cho cô dùng. Không ngờ chứ, chủ nhân loại thuốc này thật ra là Trương Tam Hữu. Hắn ta và Mã Thúy Liên sớm có quan hệ mờ ám, cũng lợi dụng điều này quyến rũ Mã Thúy Liên. Đêm qua Mã Thúy Liên đã khai hết, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trương Tam Hữu. Trương Tam Hữu chắc là sẽ phải ngồi tù. Vậy còn Mã Thúy Liên thì sao? An Hồng Đậu cũng khá bất ngờ, bà già này đúng là tàn nhẫn, dù sao cũng là người tình cũ, nói bán là bán sao? Mà Thúy Liên sẽ bị xử lý thế nào thì vẫn chưa biết, nhưng nếu Trương Tam Hữu nhận tội, bà ta có thể thoát tội. Dù sao bây giờ bà ta cũng là nạn nhân, thậm chí sau này ở bên Trương Tam Hữu, bà ta còn nói rằng mình bị đe dọa nên mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Thẩm Tương Tri nói. Trương Tam Hữu cũng sẽ không thừa nhận chứ? Dù sao hai người chỉ là quan hệ nhân tình, Trương Tam Hữu có vợ có con, cháu cũng đã mấy tuổi. Thừa nhận hay không cũng là không sao, dù sao lần này cả hai chắc chắn không có kết cục tốt. Cô ở nhà đi, tôi đến thị trấn đưa thuốc cho ông Trương xem thử. Nếu không có chuyện gì, chúng ta cũng có thể yên tâm. Nếu hôm nay tôi về muộn, cô cứ ở nhà họ An ăn cơm trước đi. Thẩm Tương Tri dặn dò, cũng sợ An Hồng Đậu không biết nấu cơm, anh không có nhà, đừng để đứa bé bị đói. Biết rồi, An Hồng Đậu trả lời một cách bất lực, cô đã lớn thế này còn có thể để mình chịu đói sao, cả ngày chỉ biết lo lắng vớ vẩn. Nhưng mà từ khi biết mình mang thai, tính cách của anh còn trái ngược hơn cả một bà bầu như cô, vừa được hưởng sự dịu dàng của anh, vừa thấy không quen. An Hồng Đậu cũng không về nhà họ An, cô không muốn đi. Hơn nữa, mặc dù cô nấu cơm không ngon, nhưng cũng chưa đến mức để mình chết đói. Thêm vào đó, cô còn có không gian, sẽ không để mình và đứa bé trong bụng chịu đói. Thẩm Tường Tri đúng là về muộn, nhưng lại mang về một tin tốt. Nhà họ Triệu và Trương Tam Hữu tuy không phải thứ tốt lành, nhưng may mắn thay, loại thuốc này chỉ có tác dụng kích dục, không có tổn hại đến cơ thể quá. Biết được tin này, An Hồng Đậu cũng coi như trút được một gánh nặng. Ba ngày sau, kết quả xử phạt đối với Trương Tam Hữu và Mã Thúy Liên mới được đưa ra. Trương Tam Hữu một mực nhận hết trách nhiệm. Mà Thúy Liên tuy ban đầu là nạn nhân, nhưng sau đó vì ngu dốt vô tri nên bị Trương Tam Hữu cưỡng ép thông dâm, cũng gây ra ảnh hưởng không tốt, nên để bà ta đến nông trường cải tạo thời hạn nửa năm. Chuyện này khiến An Hồng Đậu khá bất ngờ, bởi vì cô không ngờ rằng Trương Tam Hữu một mực nhận hết tội lỗi. Phải biết Trương Tam Hữu đã có cãi cháu, nói rằng hắn ta và Mã Thúy Liên có tình cảm thật, cô thật sự không thể tin được. Nhưng như vậy, mặc dù tội danh Mã Thúy Liên giảm đi, nhưng Trương Tam Hữu chắc chắn phải trả giá đắt hơn, kể cả con cháu đời sau cũng bị liên lụy. Không biết tại sao hắn lại đồng ý. Một trận mưa lớn trút xuống, mặt đường lầy lội cũng phong tỏa đường ra ngoài. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, mặt đường lầy lội đóng băng, trên mái hiên kết thành những tảng băng. May mà Thẩm Tương Tri có tầm nhìn xa trông rộng, đã sớm dự trữ đủ lương thực. Mặc dù An Hồng Đậu cũng không biết anh lấy ở đâu nhiều lương thực tinh chế như vậy. An Hồng Đậu hoàn toàn bị giam lỏng trong nhà, thậm chí không được ra khỏi cửa, ngay cả khi đi lại trong sân cũng bị anh giám sát. Thật là khó chịu. Cô đã không còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ còn không có chút chừng mực này? Nhưng mà vì trước đây cô hung dữ đã bị Thẩm Tương Tri nhìn thấy quá nhiều, khiến anh đặc biệt không tin cô có thể bình tĩnh được. Nhưng thấy thời tiết quang đãng coi nắng, sau mấy ngày nắng gắt, mặt đường bắt đầu khô ráo, cô còn định ra ngoài dạo một chút. Kết quả chưa kịp đi thì thời tiết đột ngột thay đổi, qua một đêm gió bắt hú, tuyết lớn ập tới. Kế hoạch ra ngoài của cô hoàn toàn tan thành mây khói. Cứ âm u như vậy, đã đến gần cuối năm nhưng mặt đường vẫn không khô ráo, hoặc là sau khi tan băng thì ướt nhẹp, hoặc là đóng một lớp băng đi lên trơn trượt. Vài ngày trước Tết, anh cả An đến tìm Thẩm Thương Tri, hỏi anh có muốn mua chút đồ Tết. Vì mặt đường khó đi, thêm vào đó đi đường núi vào mùa đông không an toàn, nhiều người trong thôn bàn bạc quyết định đi cùng nhau. Thẩm Tương Tri đếm đồ trong nhà, lương thực thì chuẩn bị đủ, đủ để họ ăn thêm mấy tháng nữa, nhưng sắp Tết rồi vẫn phải mua những thứ này kia mới được. Thật ra, anh muốn đưa An Hồng Đậu đến thị trấn tìm ông Trương xem thêm, nhưng mặt đường thật sự khó đi, bụng cô bắt đầu to, đi ra ngoài càng không yên lòng. Vì vậy, An Hồng Đậu chỉ có thể nhìn anh ra ngoài với vẻ mặt ghen tị, một mình ở nhà chờ. Nhưng như vậy cũng tốt. Thẩm Tương Tri ở nhà giám sát cô cả một ngày, cô đã lâu không đến không gian rồi. Thẩm Tương Tri vừa đi, cô liền lấy máy chơi game của mình ra khỏi không gian, chơi trò xếp hình. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua vài tháng. Sau Tết, đến khi thời tiết ấm áp trở lại, đã là tháng 3. Lúc này, bụng của An Hồng Đậu đã được 7 tháng rưỡi. Bụng cô nhô cao, trông càng nặng nề, khi đi thậm chí không nhìn thấy đường dưới chân nữa. Mỗi lần cô đi lại, Thẩm Tương Tri đều nhìn kinh hồn bạc vía, nhưng An Hồng Đậu lại không hề cảm thấy gì. Ngoài việc không nhìn thấy đường hơi che khuất tầm nhìn, về những mặt khác cô giống như người thường, không có gì bất tiện cả. Đồ đạc trong nhà đã đóng xong trước Tết. Theo sắp xếp ban đầu của Thẩm Tương Tri, hai phòng đều có giường, nhưng anh lại không nghĩ đến chuyện mình sẽ ngủ riêng. Đêm đến, An Hồng Đậu đi vệ sinh nhiều lần, cô lại ngại dùng bô trong nhà, mỗi lần đều phải ra ngoài. Hầu như lần nào Thẩm Tương Tri cũng thức dậy cùng cô, sau đó lại cùng nhau ngủ. Sáng sớm, Thẩm Tương Tri nói có việc ra ngoài, đến khi anh về thì đã là buổi trưa. Đi cùng anh không ngờ là có cả ông Trương. An Hồng Đậu vội đứng dậy ra đón. Ông Trương, thật ngại quá, làm phiền ông phải đi xa như vậy. Bản thân cô thì không thấy gì, nhưng Thẩm Tương Tri luôn cảm thấy bụng cô to, đi xa như vậy rất mệt. Cũng đã từng đề nghị mời ông Trương đến, nhưng cô thấy không cần làm phiền người ta. Dù sao cô đến thị trấn không tiện, ông Trương tuổi đã cao, đến núi chẳng phải cũng không tiện sao? Không ngờ Thẩm Tương Tri không nói không rằng, thế mà trực tiếp đón người tới. Không phiền. Cô gái trẻ, cô ngồi xuống trước đi, để ông già bắt mạch cho cô. Ông ta ngại ngùng nói. chuyến này của ông ta không phải là đến không công, đường xa như vậy ông ta cũng không muốn đến, nhưng mà người ta trả tiền công nhiều, bằng ông ta lén lút làm việc mấy tháng, thêm vào đó vợ chồng này đều là người tốt, ông ta mới chịu đi xa như vậy. An Hồng Đậu cũng không khách sáo, Thẩm Tường Tri vội bê một cái ghế đậu đến cho cô ngồi, đặt cổ tay lên bàn. Ông Trương cũng lấy gói kê tay ra chuẩn bị, đợi chẩn mạch xong, mai ông Trương nhíu chặt. Ông ơi, có phải có gì không ổn? An Hồng Đậu lo lắng hỏi, chỉ thấy ông Trương lắc đầu. Lần trước tôi chẩn mạch cho hai người là song thai, lần này lại thêm một đứa nữa. Lại thêm đứa nữa sao? Thẩm Tường Tri không hiểu ý nói câu này, thật ra cũng không dám nghĩ đến. Hai đứa trẻ đã đủ khiến anh bất ngờ, thế mà lại thêm đứa nữa, thật sự là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đúng là lại thêm một đứa nữa. Câu nói này của ông Trương chắc chắn hơn mấy phần, nhưng lại mang theo chút ưu tư. Mạch của đứa thêm này hơi yếu, có thể cũng vì thế lần trước mới không chẩn ra. Thế thì có vấn đề gì hay không ạ? Thẩm Tường Trì lo lắng hỏi. Cái này khó nói, ông Trương thở dài. Nhưng mà đã đến tháng này rồi, hai người tự chú ý nhiều hơn, chắc cũng không đáng ngại. Đúng rồi, vợ cậu là đa thai, nhớ lúc sinh nhất định phải đến bệnh viện sớm, như vậy sẽ an toàn hơn. Ông Trương, ông xem cần kê thuốc dưỡng thai hay không? Thẩm Tường Trì không hiểu những cái này, chỉ biết tim mình đập thình thịch, đập rất nhanh. Thuốc nào cũng có ba phần độc, nên tôi sẽ không thể kê thêm thuốc cho hai người. Hơn nữa tôi thấy thai này của hai người nuôi cũng tốt, không cần quá lo, chỉ cần bà bầu giữ tâm trạng vui vẻ, không xảy ra nguy hiểm thì sẽ không có chuyện gì. Ông Trương an ủi, Thẩm Tường Trì cuối cùng cũng có thể thở phào. Không yên tâm để ông Trương về một mình, Thẩm Tường Trì lại cũng không yên tâm An Hồng Đậu ở nhà, không muốn tự mình tiễn người, dứt khoát cầm miếng thịt mới mua về đến nhà họ An, nhờ anh trai An đưa ông Trương về. Thẩm Tường Trì sắm một chiếc xe đạp, bình thường anh không hay đi, nhưng lại tiện cho mấy đứa trẻ nhà họ An, cả ngày đến mượn xe đạp, đạp khắp thôn, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa trẻ khác. Sắp xếp xong cho ông Trương, Thẩm Tường Trì về nhà, không nói một lời, kéo An Hồng Đậu ngồi xuống, còn anh thì ngồi xổm xuống đất, một tay sờ bụng cô đang to lên, tưởng tượng vài đứa bé trong bụng, nghĩ mãi. Anh ngốc nghếch cười thành tiếng. An Hồng Đậu bị vẻ ngốc nghếch của anh chọc cười, đưa tay đẩy trán anh. Anh bị ngốc sao? Thẩm Tường Trì ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười đó càng làm anh trở nên tuấn tú phi phàm. An Hồng Đậu, cô nghe ông Trương nói chưa? Ông ấy nói trong này có ba đứa trẻ. An Hồng Đậu nghe rồi nhưng không giống Thẩm Tường Tri, chỉ biết vui mừng. Những năm này y thuật không phát triển, siêu âm cũng chưa có, vốn dĩ mang song thai cô đã thấy rất lạ, nhưng nghĩ đến trong bụng mình có ba đứa, cô càng lo lắng cho sự an toàn của mình khi sinh. Nghĩ vậy cô đột ngột hỏi một câu ngốc nghếch. Thẩm Tường Tri, nếu lúc tôi sinh con, bác sĩ hỏi anh giữ đứa lớn hay đứa nhỏ, anh sẽ chọn thế nào? Hỏi xong cô cũng ngẩn người, bởi vì mặc dù bây giờ hai người không còn căng thẳng như trước, cũng đã bàn bạc về việc sau này cố gắng sống tốt với nhau, nhưng đó hoàn toàn là vì đứa trẻ, cả hai đều không thấy đối phương đáng ghét, cũng muốn cho đứa trẻ một gia đình trọn vẹn. Nói chính xác thì họ không có nền tảng tình cảm gì. Cô hỏi câu này nghe thật kỳ lạ. Có lẽ Thẩm Tường Tri cũng không ngờ cô sẽ hỏi vậy, cũng ngẩn người mất mấy giây. Đợi anh hoàn hồn, An Hồng Đậu đã đẩy anh đứng dậy, giả vờ che giấu. Tối nay chúng ta ăn gì? Tôi đói quá rồi. Thẩm Tường Tri nhìn ra ngoài trời, rõ ràng mới chỉ là giữa trưa. Sao đói nhanh vậy? Buổi trưa cô không ăn cơm sao? Ăn rồi, nhưng giờ tôi nhanh đói. Khoảng thời gian này ăn hồng đậu đúng là gầy đi rất nhiều, chỉ là không gầy nhanh như lúc đầu nữa. Cô cũng không cố ý giảm cân, thậm chí mọi bữa ăn còn rất nhiều. Tại sao lại vậy, chính cô cũng không rõ, chỉ có thể cho rằng có lẽ mỡ trên người cô đã bị mấy đứa trẻ trong bụng hấp thụ hết. Dù sao cũng là ba đứa, phải có gì đó khác thường chứ, đúng hay không? Thẩm Tường Tri nhìn người vợ càng ngày càng gầy trong tay mình, khuôn mặt to tròn trước kia giờ đã gầy thành cỡ bàn tay, cánh tay thô kệch cũng trở nên thon thả, tấm lưng hùng tráng trở nên yếu ớt, đặc biệt là dưới sự tôn lên của cái bụng to càng khiến hai chân cô nhỏ gầy trông thấy. Đây cũng là lý do khiến Thẩm Tường Trì luôn không yên tâm về An Hồng Đậu. Thân hình nhỏ bé thế kia lại chống đỡ cái bụng to, anh sợ cô đi lại không chịu nổi. Hơn nữa, anh cũng không bạc đãi An Hồng Đậu, ngày nào cũng hầu hạ cô, ăn ngon uống tốt. Lúc cô đi vệ sinh vào ban đêm, anh còn muốn đi theo, sao cô lại càng ngày càng gầy thế này? Bởi vậy mới nói, trước kia nghe người ta nói sinh con tổn hại sức khỏe, là đàn ông anh từng không để ý, bây giờ tận mắt chứng kiến sự thay đổi khi bụng An Hồng Đậu càng ngày càng to, anh càng cảm nhận được sự vất vả của người làm mẹ. Nhưng mà nói thật lòng, An Hồng Đậu gầy đi thì lại càng xinh đẹp, làn da trắng sứ, ngũ quan xinh đẹp, lúc cười mắt mày cong cong, mất đi sự sắc sảo lúc trước, mang theo ánh sáng của người mẹ dịu dàng khi mang thai. Ngồi ở đây, hình ảnh này mang lại cho người ta cảm giác thỏa mãn, chìm đắm trong khoảng thời gian tĩnh lặng. Cô nghỉ ngơi, đừng cử động lung tung, tôi đi nấu cơm cho cô. Vừa khéo hôm nay anh mua thịt, vốn định tối mới nấu, nhìn thời gian cũng gần đến lúc có thể hầm. Đầu tiên cho thịt vào nồi hầm, Thẩm Tường Tri lại tùy tiện cho cô chút đồ ăn lót dạ trước. Dù sao đợi thịt chín còn lâu lắm, không lâu sau An Đắc lại tới. Vừa vào, ông đã quan tâm hỏi thăm sức khỏe An Hồng Đậu, cô cười trả lời từng câu, sau đó mời ông ngồi. Giọng điệu An Hồng Đậu có phần nịnh nọt, vì cô cũng biết thời điểm tháng 3 chính là thời điểm tốt để ươm mầm, gieo hạt. Còn cô bụng mang dạ chữa ở nhà thì không sao, nhưng Thẩm Tường Tri vì không yên tâm nên cũng không đi làm, e là trong thôn lại có người nói ra nói vào. An Đắc Lai không có chuyện gì thì không đến, hẳn là cũng vì chuyện này mà tới. Không ngờ, nhân lúc Thẩm Tường Tri chuẩn bị bữa tối, An Đắc Lai vào nhà mở miệng, nhỏ giọng hỏi An Hồng Đậu. Hồng Đậu, cháu nói thật với chú hai đi, gia thế của Thẩm Tường Tri rốt cuộc thế nào? Trong lòng An Hồng Đậu hơi động, lại không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trả lời qua loa. Chú hai hỏi làm gì? Anh ấy chỉ là thanh niên trí thức về nông thôn, còn có thể có gia thế gì? Nếu nhà có điều kiện tốt, sao lại chạy đến xó xỉnh này của chúng ta? Hồng Đậu, còn giấu chú hai sao? An Đắc Lai cười ha hả. Nếu cậu ta thật không có chút quan hệ nào, làm sao có thể nhắc nhở chú đi huyện xin tiền sửa đường làm cầu cho thôn của chúng ta? Quan trọng là còn xin được nữa chứ? An Đắc Lai cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt hiện ra, nhưng ông cũng chẳng để ý vì ông thật sự quá vui vẻ. Thẩm Tường Tri nhắc nhở chú hai đi xin tiền sửa đường làm cầu sao? Lúc nào? An Hồng Đậu kinh ngạc hỏi. Chính là lúc trước Tết, lúc đó đường không đi được nên chuyện này bị trì hoãn, đến sau Tết chú mới đi, không ngờ lại được phê duyệt. An Đắc Lai nhìn vẻ mặt An Hồng Đậu đúng là không giống biết chuyện, ông nói. Hồng Đậu, chuyện cậu ta nói nhà không quan hệ là do cậu ta nói hay là chính cháu hỏi? Hai đứa kết hôn được thời gian rồi, cháu cũng chưa từng hỏi nhà cậu ta làm cái gì sao? Còn có người thân nào hay không? Về chuyện này, An Hồng Đậu đúng là chưa hỏi. Bà An thì có hỏi, nói là bố mẹ anh đã ly hôn. An Hồng Đậu cũng từng nghĩ hẳn là vì lý do này nên sau khi biết mình mang thai, anh đã từ bỏ ý định chia tay sau này. Dù sao, bản thân anh cũng chưa từng được bố mẹ yêu thích, chắc chắn sẽ không muốn con của mình lớn lên trong hoàn cảnh giống mình. Về thân phận Thẩm Thương Tri, cô cũng không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ là cô thấy bất kể nhà anh làm gì, cô cũng sẽ không dựa dẫm vào anh để sống, thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng nghĩ lại, về khoảng thời gian này anh chăm sóc và quan tâm cô, thì đúng là cô tự vả mình. Cô không chỉ dựa vào anh mà còn dựa vào không ít, khiến cô bây giờ cứ nghĩ nếu đột nhiên quay lại cuộc sống một mình, liệu cô có rất không quen không? Chú Hai, chuyện này cháu đúng là không biết. Nếu chú muốn biết, vậy lát nữa cháu hỏi giúp chú, An Hồng Đậu nói. An Đắc Lai thở dài. Không biết thì thôi, chú cũng không nhất thiết phải hỏi ra cái gì. Nhưng mà bất kể chuyện này cậu ta biết trước hay không, chú cũng phải thay thôn dân ở đây cảm tạ cậu ta. Nếu không phải cậu ta nhắc nhở, chú Hai đúng là không dám tùy tiện đề xuất với huyện về việc sửa cầu làm đường. Cháu nghe chú Hai nói muốn sửa cầu là muốn bắt một cây cầu trên con sông lớn ở đầu thôn chúng ta sao? An Hồng Đậu đột nhiên nghĩ, nếu bắt một cây cầu ở đó thì phía trước lại mở con đường mới có thể đi thẳng đến đường lớn, sau này ra khỏi thôn cũng không cần vượt núi băng đèo vòng vèo mấy vòng nữa. Đúng là ở đó, An Đắc Lai gật đầu đầy mong đợi nói. Đợi đến khi cầu được xây xong, chúng ta đi lên trấn cũng tiện hơn. Nếu sau này có thể kéo điện về, đúng là cuộc sống như tiên vậy. An Hồng Đậu nghe xong liền bật cười, xây cầu kéo điện về là cuộc sống như tiên, yêu cầu của chú Hai đúng là không cao. Nhưng cũng phải, bây giờ ai mà nghĩ được chỉ vài năm nữa sẽ bước vào thời kỳ phát triển cao, đến lúc đó cuộc sống mọi người thay đổi nhanh chóng. Chắc chắn sẽ có ngày như vậy, chú Hai cứ chờ xem, An Hồng Đậu vô cùng tự tin nói. Sau khi An Đắc Lai ra ngoài, trong sân lại nói vài câu cùng Thẩm Thương Tri, sau đó mới rời khỏi. An Hồng Đậu đi ra hỏi Thẩm Thương Tri. Tôi nghe chú Hai nói, anh nhắc nhở chú ấy đi huyện xin tiền sửa cầu. Chuyện này không phải thật sự do anh làm chứ? Thẩm Thương Tri thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Vậy thì quá không bình thường. Nghĩ nhiều rồi, tôi làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Tôi chỉ thấy chỗ chúng ta cần sửa cầu, mới nhắc nhở chú Hai đi xin tiền thử thôi. Có một điều Thẩm Thương Tri không nói, rằng anh chỉ biết trước là cấp trên vừa ban hành một chính sách xóa đói giảm nghèo, nhưng cụ thể sẽ triển khai ở đâu thì vẫn chưa quyết định, vì vậy anh mới bảo An Đắc Lai đi xin tiền thử. Cũng vì thôn Thanh Sơn gần như biệt lập với bên ngoài, đường đi thật sự khó, triển khai chính sách mới coi như tận dụng hết công dụng. An Hồng Đậu mới không tin chuyện này trùng hợp như vậy sao, nhưng anh không muốn nói thì thôi, cũng không có gì quan trọng. Ngày xuân, nắng đẹp, An Hồng Đậu ngồi trong sân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cô nói với Thẩm Tương Tri đang xới đất ở góc sân. Tôi muốn dựng một dàn nho trong sân, nếu anh có thời gian thì lên núi tìm một cây nho về. Đúng rồi, nếu gặp cây hồng, cây anh đào thì cũng mang về hai cây, dù sao sân nhà chúng ta cũng rộng, trồng được hết. Như vậy đến mùa quả chín cô có thể không cần che giấu, ăn hoa quả. Không giống như bây giờ, ăn gì cũng chỉ có thể lén lút hoặc là nhân lúc Thẩm Tương Tri không ở nhà, chẳng đã gì cũng không thoải mái. Được, ngày mai lên núi tìm, hôm nay tôi xới đất trong sân trước, sau đó trồng ít rau. Thẩm Thương Tri nói xong ngẩng đầu lên. Cô cũng đừng ngồi suốt ngày, không phải tôi đã tìm cho cô một quyển đường thi 300 bài sao? Nếu cô không mệt thì đọc nhiều vào, tăng vốn từ vựng, cũng cho con nghe, tiếp xúc với kiến thức sớm một chút, sau này sinh ra đừng giống mẹ nó, chữ to cũng không biết một chữ. Thẩm Tương Tri cũng khá có tầm nhìn xa trông rộng, lúc này đã hiểu được đạo lý của thai giáo, nhưng cái miệng anh vẫn thối như vậy, nói ra những lời không mấy dễ nghe. An Hồng Đậu nào có không biết chữ, chỉ là trước mặt anh cô không dám nhận mình biết chữ. Hơn nữa, mấy tháng này cô rảnh rỗi thì đọc sách, còn giả vờ thường xuyên hỏi Thẩm Tương Tri. Đến bây giờ, Thẩm Tương Tri đã tin cô có thể đọc hết những chữ xuất hiện trong những quyển sách này, vì vậy bây giờ cô căn bản không thể coi là mù chữ. Tôi mới không đọc. Anh muốn cho con nghe, thư tự mình đọc cho con nghe đi. An Hồng Đậu hừ lạnh, đứng dậy, đi lại trong sân. Nghe nói giai đoạn cuối thai kỳ phải đi nhiều, lúc sinh nở mới thuận lợi. Bụng cô quá to, đi lại không tiện, đừng nói Thẩm Tương Tri không yên tâm. Ngay cả cô, bây giờ không có ai đi cùng cũng không dám ra ngoài một mình. Nhưng cô thường xuyên đi lại trong sân, nếu không thì ngày nào cũng nằm hoặc ngồi, đối với cơ thể không tốt. An Trường Chinh, An Trường Nguyệt, mỗi người xách hai con gà rừng đi vào, vừa vào cửa đã nhìn thấy An Hồng Đậu đi lại trong sân. Cô, gà rừng nhà chúng ta nuôi lớn rồi, bà bảo chúng cháu mang đến cho cô mấy con. Những con gà rừng này vẫn là đàn gà con mà mùa thu An Hồng Đậu bắt được trên núi. Mấy tháng trôi qua, chúng đã có thể đẻ trứng. Nhưng những con gà rừng này không chăm chỉ đẻ trứng. Hơn nữa, trứng còn nhỏ, mang ra chợ bán không được giá như trứng gà thường. Bà An thấy nuôi tốn thức ăn, liền muốn giết thịt ăn luôn cho xong. An Hồng Đậu không tự mình đi đón mà trực tiếp bảo bọn trẻ mang sang cho dưỡng các cháu xử lý đi, cẩn thận một chút, đừng để chúng chạy mất. Ở nhà họ An, những con gà rừng này đều được nhốt trong lồng để nuôi, nhà họ cũng không có lồng để nhốt. An Trường Nguyệt cười giải thích, cô yên tâm, lúc đến bà đã cắt cánh chúng, không bay được đâu. Nhưng bọn trẻ vẫn cầm gà rừng tìm Thẩm Tương Tri. Trong sân của họ, mặc dù đã xây chuồng lợn, chuồng gà, nhưng vẫn chưa kịp nuôi. Thẩm Tương Tri sợ sân bị phân gà chiếm hết, liền lấy dây thừng buộc mấy con gà lại, đặt ở góc sân. An Trường Nguyệt đã nhảy nhót đến bên cạnh An Hồng Đậu, vẻ mặt đầy mong đợi. Cô, em trai trong bụng cô có ngoan hay không? Ngoan lắm. Nhưng sao cháu biết chắc là bé trai, lỡ đầu là em gái thì sao? An Hồng Đậu nói. Là bà nói mà, An Trường Nguyệt không do dự, đẩy nồi. Bà nói, cô có phúc khí như vậy, trong bụng chắc chắn là ba đứa con trai mập mạp. Bà còn nói, nếu có con gái cũng được, vừa có con trai, vừa có con gái. An Trường Nguyệt tuy còn nhỏ nhưng ở trong thôn quen rồi, cũng biết con gái không đáng giá bằng con trai. Nhìn nhà chú ba của cô bé xem, dạo này chú ba không vui, chề bụng thím ba không biết tranh đua, đến một đứa con trai cũng không sinh được. Tất nhiên cô bé nghe được lời này là do một lần vô tình nghe thấy chú ba và thím ba cãi nhau nói ra. Thím ba còn mắng chú ba vô dụng, trồng đậu mà muốn thu hoạch được dưa hấu, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tốt đẹp. Mặc dù cô bé không hiểu lắm những lời này có ý gì, nhưng cũng biết chú ba thím ba rất muốn có con trai. An Hồng Đậu cũng không ngờ mẹ mình nói những lời này trước mặt bọn trẻ, nhất thời cô rất khó nói. Bà An vẫn rất thương cô, còn hơn cả mấy anh trai, cho nên cô vẫn cho rằng bà An không giống như những bà vợ khác, coi trọng con trai, khinh thường con gái. Không ngờ được, nhưng cũng có thể hiểu bà An sinh 4 con trai mới được một con gái, thiên vị một chút là bình thường. Nhưng anh ba nhà họ An đã sinh 2 đứa con gái, mặc dù vợ chồng họ còn trẻ, nhưng từ năm ngoái khi An Hồng Đậu chưa chuyển nhà, họ đã chuẩn bị sinh con, đến giờ vẫn chưa có tin vui, không phải bắt đầu sốt ruột rồi sao? 2 đứa trẻ đến tặng gà cũng không thể để chúng về tay không được. An Hồng Đậu vào nhà lấy cho chúng ít đồ, bảo chúng về chia cho các em. Lúc đầu, An Trường Chinh không muốn nhận, An Hồng Đậu cứ ép, cậu bé mới chịu nhận. Mùa xuân đến rồi, gió nhẹ thổi qua, thổi những ngọn cỏ dại trên mặt đất tùm. Bọn trẻ lại cầm liềm và rổ, cắt cỏ lợn, tìm nấm và rau dại khắp núi đồi. Còn người lớn bắt đầu bận rộn, không còn rảnh rỗi như mùa đông nữa. An Hồng Đậu vẫn chưa đến ngày sinh, Thẩm Thương Tri cũng không tiện lúc nào cũng ở nhà mà không làm gì, đành phải đợi An Hồng Đậu khẳng định chắc chắn một mình cô không sao mới bị đuổi đi làm. Đằng sau thôn, bên kia sông Đại Giả, vốn là sườn núi rậm rạp, đội thi công từ nơi khác đã bắt đầu sửa đường ở đó. Đợi sửa đường xong, bắt cầu qua sông Đại Giả, thì mỗi lần ra khỏi thôn sẽ không phải mất thời gian leo núi nữa. Vào mùa vụ, thôn dân đều ra đồng làm việc, thỉnh thoảng rảnh rỗi vài ngày, những người chăm chỉ sẽ chạy đến đó làm công, không chỉ được bao ăn 3 bữa một ngày mà mỗi ngày còn được trả 5 hào tiền. Khi An Hồng Đậu mang thai, đến tháng thứ 9, cầu bắc qua sông Đại Giả mới được xây dựng xong một nửa. Mấy ngày nay bà An không đi làm, thật sự không yên tâm để An Hồng Đậu ở nhà một mình, nên ngày nào cũng ở đây bầu bạn cùng cô. Nhà cô ở xa, nếu thật sự đến lúc sinh nở, e là không có người báo tin tức. Nhưng dù sao trong nhà cũng nhiều việc, thỉnh thoảng bà An không đi được, liền sai An Trường Nguyệt tới. Đám trẻ con trong nhà cũng theo ra ngoài, An Hồng Đậu thấy chúng ngoài chơi trốn tìm ra thì chỉ biết nghịch bùng. Liền lấy túi ni lông trong không gian, dùng tiền đồng làm mấy quả cầu lông cho chúng chơi, còn thu hút được nhiều trẻ con trong thôn tới. Sân nhà ngày nào cũng đông vui, An Hồng Đậu nhìn thấy cũng bị lây chút vui vẻ. Ban đêm hai người nằm trên một chiếc giường, vì thời tiết nên hai chiếc chăn dày cũng được đổi thành một chiếc chăn mỏng phủ hờ hững trên người. An Hồng Đậu mang bụng bầu lăn qua lộn lại không ngủ được, tiếng động này cũng đánh thức Thẩm Thương Tri. Lại khó chịu sao? Nói xong, Thẩm Thương Tri đã đặt tay lên bụng An Hồng Đậu, động tác rất thành thạo, rõ ràng không phải lần đầu. An Hồng Đậu cũng không cố tình làm nũng, thở dài nói: luôn cảm thấy ngủ thế nào cũng không thoải mái. Hơn nữa trong không khí còn có cảm giác oi bức, vô cớ khiến lòng người bực bội, đặc biệt là cái bụng tròn voi này, nằm ngửa cũng khó chịu, nằm nghiêng cũng khó chịu, đứa trẻ bên trong thỉnh thoảng lại đá cô một cái, mang đến cảm giác vừa ngứa vừa không thể gãi, đặc biệt khó chịu. An Hồng Đậu dứt khoát kê cao gối hơn chút, đổi tư thế thành ngồi. Theo sự thay đổi tư thế cơ thể, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Chỉ là vừa nghĩ vậy, bụng đã phồng lên một cục thịt, mãi không xẹp xuống. Thẩm Tường Tri nhìn thấy rất kinh ngạc, vừa cười, vừa úp lòng bàn tay lên. Có lẽ đứa trẻ trong bụng cũng có cảm giác cục thịt đó biến mất. Thẩm Thương Tri bỏ tay ra, không lâu sau cục thịt đó lại phồng lên, lần này chưa kịp xẹp xuống, bên kia lại phồng lên một cục. Bụng An Hồng Đậu trong nháy mắt như biến dạng vậy. Thẩm Thương Tri nhìn thấy rất kinh ngạc, mà cục thịt đó như muốn chống đối anh, chỉ cần lòng bàn tay anh đặt lên, cục thịt đó lập tức biến mất, còn khi anh bỏ ra nó lại bắt đầu phồng lên. An Hồng Đậu, cảm giác này ai trải qua mới biết, thật sự rất tức giận. Chát một cái, lúc Thẩm Tương Tri lần nữa bỏ tay ra, An Hồng Đậu không nhịn được tức giận, vỗ một cái vào vai anh, tất nhiên chỉ là vỗ nhẹ, không dùng nhiều sức. Nếu không, cô sợ còn chưa ra đời, bố đứa trẻ đã bị cô vỗ chết. Sao vậy? Anh giống đứa trẻ vô tư vô lo, chơi rất vui vẻ, cũng không để ý vẻ mặt không kiên nhẫn của An Hồng Đậu, trên mặt còn xen lẫn chút tủi thân. Tôi sắp khó chịu đến chết, anh còn chơi, có lương tâm sao? An Hồng Đậu oán trách. Thẩm Tương Tri lập tức yếu xìu, ngượng ngùng nói: thế phải làm sao? Đứa trẻ còn trong bụng, tôi cũng không quản được mà. Nói rồi Thẩm Tương Tri áp tay vào bụng cô, dụ dỗ: có phải không các con ngoan ngoãn trong bụng mẹ, nếu không, sau khi sinh ra ngoài, mong sẽ bị đánh đòn đấy. Vẻ ngây ngô của anh khiến An Hồng Đậu bật cười. Được rồi, mà ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. An Hồng Đậu ngáp một cái, buồn ngủ là thật, nhưng khó chịu cũng không phải giả. Thẩm Tương Tri cũng bất lực, nếu không phải thật sự không được, có lẽ anh đã muốn thay cô mang thai rồi. Anh không biết tình hình những người phụ nữ khác mang thai thế nào, nhưng An Hồng Đậu mang thai thật sự rất khó chịu. Trước đây còn ổn, có thể ăn uống bình thường, không có chuyện gì. Nhưng nửa tháng gần đây thật sự khó chịu. Nằm thì khó chịu, ngồi thì đau lưng, đi lại cũng không được, tính tình thay đổi liên tục, lúc trước còn muốn ăn thịt kho tàu, lúc sau đột nhiên muốn ăn rau dại, đến khi hái rau dại về rồi, cô lại nói thịt kho tàu cũng tạm được. Nếu không biết cô không cần thiết phải làm vậy, anh còn nghi ngờ cô cố tình hành hạ anh. Nhưng nhìn cái bụng to như quả bóng lại nghĩ đến người tròn trị như viên ngọc trai mấy tháng trước, trải qua mấy tháng mang thai, cả người cô gần như gầy thành Triệu Phi Yến, anh cũng hiểu được sự vất vả của cô. Thời gian này, anh bận mùa vụ, thường nghe phụ nữ trong thôn nói mình mang thai vẫn xuống ruộng làm việc, thậm chí vừa sinh con đã vội vã đi gặt lúa. Anh cũng biết nhiều người ghen tị An Hồng Đậu, ghen tị việc cô chưa kết hôn, đã được bà An cưng chiều, kết hôn rồi được anh, một người đàn ông không có chính kiến cưng chiều. Người ta sinh con đã bận rộn trên đồng ruộng, còn cô vừa biết mình có thai đã bắt đầu không làm việc. Có những lời cũng cố tình nói cho anh nghe. Thẩm Tường Trì nghe vào tai nhưng lập tức vứt ra ngoài. Có thể giống nhau sao? Phụ nữ khác một lần sinh một, còn cô thì một lần ba đứa. Đừng nói đến việc không làm việc, ở nhà anh còn thiếu chút nữa coi cô như tổ tông để thờ. Nhưng lời này không thể nói ra ngoài, anh sợ chọc cho đám đàn bà kia càng ghen tị. Cảm nhận động tác như bánh nướng than của người bên cạnh, Thẩm Tương Tri sao có thể ngủ, dứt khoát nói ra dự định của chính mình. Ông Trường nói, khi nào chúng ta sắp sinh thì đến bệnh viện. Tôi nghĩ, hay chúng ta chuyển đến thị trấn trước để chờ. Cây cầu sau thôn vẫn chưa sửa xong. Nếu đợi khi sắp sinh đến thị trấn theo đường núi, cũng rất bất tiện. Đi thị trấn, ở đâu chứ? An Hồng Đậu cũng hiểu, mặc dù người ta nói mang thai 10 tháng, nhưng thật sự có thể kéo dài đến 10 tháng trọn vẹn rất ít. Huống chi cô còn mang thai 3 đứa đã vượt qua ngưỡng 9 tháng, cũng sắp sinh rồi. Tôi có người bạn có nhà trống. Nếu cô đồng ý, ngày mai tôi dọn dẹp trước, chúng ta nhanh chóng chuyển đến đó, Thẩm Tường Trì nói. Cũng được. An Hồng Đậu cầm tay anh đặt lên bụng mình vì cô phát hiện khi Thẩm Tương Tri đặt tay lên bụng cô, đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn, không còn đạp loạn xạ nữa. Rất nhanh bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của An Hồng Đậu. Động tác muốn rút tay về của Thẩm Tương Tri khựng lại, dưới ánh trăng sáng nhìn khuôn mặt ngủ nghiêng nghiêng của cô cùng với vẻ mệt mỏi giữa hàng lông mày, trong lòng anh không khỏi có thêm tia dịu dàng. Anh sắp trở thành bố của ba đứa trẻ. Thân phận mới này vừa khiến người ta kích động lại vừa lo lắng. Anh sẽ cố gắng trở thành một người bố tốt, nhưng lại sợ mình không thể đảm nhận tốt vai trò này. Trời vừa sáng, Thẩm Tương Tri đã đến nhà họ An, nói với bà An nếu thời gian có thì đến nhà trong An Hồng Đậu giúp mình, còn anh đẩy xe đạp lên đường. Thẩm Tương Tri chưa từng kể chuyện của mình cho An Hồng Đậu, nhưng chi tiêu trong nhà từ khi hai người ở bên nhau đều do Thẩm Tương Tri chi trả. Dù sao cũng đã ở bên nhau mấy tháng, Thẩm Tương Tri cũng mơ hồ đoán được An Hồng Đậu dường như cũng có bí mật của riêng mình. Ví dụ như trên người cô luôn có mùi hương thoang thoảng, nồng độ sẽ tăng lên sau mỗi lần tắm, rồi lại nhạt dần sau hai ngày. Ví dụ như mỗi đêm nằm ngủ cùng, anh đều có thể ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh trong miệng cô. Còn nữa, trên sàn nhà thỉnh thoảng xuất hiện một số vụn thức ăn mà phần lớn anh đều chưa từng ăn. Còn cả những lọ hũ hũ bôi mặt của cô, nhìn thì không có nổi bật, nhưng có một lần vào mùa đông anh ở ngoài lâu nên bị gió thổi khô mặt, đã lén dùng đồ dưỡng da của cô để bôi mặt. Hôm sau, những lỗ chân lông vốn hơi thô ráp bên mũi anh đều mịn màng đến mức không nhìn thấy. Hơn nữa, làn da đen nhẽm mà anh cố tình phơi nắng cũng bắt đầu trắng trở lại. Khuôn mặt thoải mái vô cùng, không còn cảm giác khô ráp nữa. Anh vốn định dùng đồ dưỡng da của cô một lần, đợi anh lên thị trấn sẽ mua tặng cô một bộ, nhưng sau đó anh mới biết đồ của cô là thứ anh có tiền cũng không mua được. anh cũng có bí mật nhỏ của riêng mình. Về những điều này, cô chưa từng chủ động nói, anh cũng không hỏi. An Hồng Đậu ngủ một mạch đến sáng, bà An đến, cô mới vừa dậy. An Hồng Đậu đang dùng lược gỗ chạy tóc trong sân, tóc nguyên chủ vốn dài. Cô đến đây 9 tháng cũng không cắt, tóc dài đến tận thắt lưng. Nhưng so với mái tóc khô sơ vàng vọt trước đây thì bây giờ mái tóc cô đen nhánh bóng mượt buộc bằng dây chun thả xuống phía sau, ngay cả đường tóc cũng nhiều hơn trước. Bà An bưng bữa sáng từ trong bếp ra cho cô thấy cảnh này, nói: Hồng Đậu, nhìn thấy này là sắp sinh rồi, ở cử lại không được gọi đầu tắm rửa, còn có muốn cắt tóc ngắn đi một chút. Trời nóng thế này mà ở cử, đến lúc đó sinh cháy thì không tốt. Vừa nhắc đến cháy, cả người An Hồng Đậu đều bắt đầu tê dại. Một tháng không được gọi đầu, không được tắm rửa sao? Trước đây, cô cũng từng nghe người khác nói về việc ở cử, nhưng sau này không phải đều chú trọng đến việc ở cử khoa học, gọi đầu tắm rửa đều không sao. Cụ thể thế nào cô chưa từng trải qua, thật sự không hiểu lắm. Tất nhiên rồi, bà An vô cùng chắc chắn. Vừa mới sinh xong, lỗ chân lông toàn thân đều mở hết. Đừng nói đến việc gọi đầu tắm rửa, ngay cả rài gió cũng không được. Nếu không sau này lớn tuổi sẽ khổ sở. Vậy thì cắt ngắn một chút đi. Dù sao cho dù không ở cử, cô cũng muốn cắt tóc ngắn đi chút. Mái tóc dài như vậy thật sự rất khó chăm sóc. Hơn nữa An Hồng Đậu đã hạ quyết tâm, đợi đến lúc không ai ở bên cạnh, cô nhất định tra cứu cho ra xem ở cử có thể tắm rửa hay không. Cô thật sự sợ trời nóng như thế này một tháng không tắm rửa, cho dù không có cháy cũng sinh ra bọ chét. An Hồng Đậu ăn sáng xong ngồi trong sân, bà An cầm kéo sò đo trên bím tóc cô, hỏi: Mẹ cắt đến đây, con xem được hay không? An Hồng Đậu nhìn đồ dài. Ngắn hơn một chút nữa đi mẹ. Cô dùng tay soi đến vị trí ngang vai, nghĩ ngợi chút, tóc quá ngắn cũng không dễ buộc, thế là lại để dài thêm chút. Theo độ dài cô đo, bà An để dài ra một chút nữa, rồi mới trực tiếp cắt một nhát kéo, mái tóc đã ngắn đi một nửa. Tóc quá ngắn cũng không đẹp, cứ để độ dài này đi. Đợi con ở cử xong cũng đã dài thêm chút, đến lúc đó độ dài vừa đẹp có thể thắt bím tóc, bà An nói. An Hồng Đậu gật đầu, thật ra rất muốn nói tóc ngắn cũng có thể cắt rất đẹp, nhưng mà bà An cũng không có tay nghề đó, chỉ biết cắt một nhát kéo, còn cô thì càng không được rồi. Mẹ nghe Tương Trì nói hai đứa định chuyển đến thị trấn chờ sinh trước đúng hay không? Bà An vô tình hỏi. An Hồng Đậu gật đầu. Bác sĩ nói sinh bà ở nhà sẽ rất khó, tốt nhất là đến bệnh viện. Đường ở đây rất khó đi, để đến lúc chuyển dạ mới tới bệnh viện thì không kịp. Anh ấy bảo đến thị trấn ở trước. Trước kia con lo cậu ấy không tình nguyện cưới con. Kết hôn rồi cuộc sống không tốt, nhưng bây giờ thấy cậu ấy quan tâm con, mẹ cũng yên tâm. Bà An cười hài lòng, lại hỏi: Đến thị trấn thì định ở đâu? Còn nữa, đồ đạc cũng chuẩn bị nhiều chút. Ở nhà mẹ còn sửa lại cho mấy đứa nhỏ mấy cái tã lót và quần áo nhỏ. Còn có mấy cái tã lót trẻ em từ trước để lại. Lát nữa mẹ về dùng nước sôi luộc một lượt, sửa soạn xong rồi mang đến cho con. Theo lẽ thường, những chuyện này đều do bà thông gia lo liệu, nhưng tình hình không giống. Thông gia của con gái ở đâu họ không biết, ngay cả chuyện kết hôn, Thẩm Tương Tri có nói gia đình hay không cũng không biết. Càng đừng nói đến chuyện để bà thông gia lo liệu những chuyện này. An Hồng Đậu biết bà An nhắc đến cái gì, đặc biệt là tã lót trẻ em. Đó là cái tã lót vải thô mà mấy đứa cháu nhà họ An thay nhau dùng từ trước. Bà An vẫn không nỡ vứt đi, cứ chờ đến khi có con thì lại dùng tiếp. Chỉ nghĩ đến thôi, An Hồng Đậu đã có thể tưởng tượng ra nó sẽ thành cái dạng gì. Mẹ, những thứ này chúng con chuẩn bị xong rồi, mẹ đừng lo nữa. Mặc dù bây giờ nhiều đứa trẻ đều được nuôi lớn một cách tạm bợ như vậy, nhưng An Hồng Đậu không phải không có điều kiện, không cần thiết phải để con mặc đồ rách. Quan trọng là rách cũng đành, nhưng quần áo đã được mấy đứa trẻ mặc qua, thêm vào đó thời đại này trẻ con không nhiều quần áo để thay, hầu hết đều là tè ra thì phơi khô rồi mặc lại, ị ra thì tùy tiện dùng nước vào một cái là xong. Sao thế? Con còn chê sao? Bà An nhìn biểu cảm của cô, đoán được suy nghĩ của cô, nhưng cũng có thể hiểu ai mà chẳng muốn con mình ăn ngon mặc đẹp, có điều kiện đương nhiên không thể sánh với không điều kiện. Thở dài, bà An nói, yên tâm, tà lót và quần áo trẻ em đó con không cần thì thôi. Quần áo nhỏ đều là dùng vải mới để may, vẫn là vải năm ngoái con mua cho mẹ. Mẹ ở cái tuổi này, mặc đồ mới hay cũ cũng không sao. Chuyện cưới xin của anh Tư còn trắc trở lắm, đến giờ vẫn chẳng thấy. Số tiền trong tay mẹ phải để dành cho anh Tư còn cưới vợ, cũng không dám tiêu lung tung. Trông con rể không giống người thiếu tiền. Cuộc sống hai đứa khá giả thì chịu khó một chút. Đừng trách mẹ không nỡ chuẩn bị gì cho con. Đều là con mình, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Bà An cũng khó xử. Mỗi lần đến lúc này, bà không nhìn được trong lòng mắng ông già chết sớm kia. Ông thì sướng rồi, chết là hết chuyện, để lại một mình bà trên đời chịu khổ, toàn làm những chuyện khó xử thế này. An Hồng Đậu kéo tay bà An, cười nói, mẹ, người ta vẫn nói, con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ cũng đừng quá lo. Ở đây con đã chuẩn bị tốt hết rồi, không thiếu thứ gì cả. Anh Tư cao to không ngốc, tính tình thật thà đáng tin, lại có người mẹ hiểu chuyện như mẹ, anh ấy chắc chắn sẽ cưới được vợ. Ai mà làm chị dâu con, sau này sẽ có phúc khí. An Hồng Đậu nói miệng thế thôi, thật ra trên góc nhìn của một người phụ nữ, cô thật sự không ưa anh Tư An. Nói hắn cao to thật thà đáng tin thì đúng, nhưng nói dễ nghe gọi là thật thà, nói khó nghe thì chính là nhu nhược, không có chính kiến. Chỉ cần lấy chuyện hủy hôn lần trước ra mà nói, bị người ta cắm sừng còn suýt nữa vui mừng làm ông bố tiện nghi, hắn lại còn thương hại nhà họ Triệu. May mắn hắn không nói không cần cả 20 đồng tiền sính lễ này, nếu không cô nhất định nghĩ cách làm cho hắn hối hận. Bà An cũng không phải không biết tật xấu của đứa con trai út, nhưng từ nhỏ đến lớn nói bao nhiêu lần tính cách bẩm sinh lại không dễ thay đổi. Đến giờ bà cũng từ bỏ, chỉ cầu tìm cho hắn một người vợ để sống cuộc sống tốt. Dù sao thì hắn cũng không có bản lĩnh, cả ngày bận rộn trên đồng, cũng không cơ hội dùng thủ đoạn, không thể chịu thiệt thòi lớn được. Không nói đến nói nữa, càng nói nhiều mẹ càng thấy lo. Bà An nghĩ đến cô gái mà thím hai của hắn nhắc đến mấy ngày trước, nghĩ đến lúc nào có thời gian thì bảo người ta đến nhà xem mắt. Nhưng con gái bà lại sắp sinh nở, bà cũng sợ sắp xếp không khéo, lỡ trùng nhau thì lo được cái này lại không lo được cái kia, mất mặt lắm. An Hồng Đậu dọn dẹp những thứ có thể dùng được trong nhà, nhưng nghĩ đến những thứ đồ dùng của trẻ con thật sự khiến cô khó xử. Nếu ở thị trấn cô còn có thể viện cớ lại đi mua, nhưng ở cái thôn nhỏ này đi ra ngoài một chuyến lại không dễ. Đồ đạc trong nhà đều do Thẩm Tương Tri mua, anh đều biết rõ ràng. Cô có thể lấy ra từ không gian, nhưng phải tìm lý do gì lại là một vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn nên cảnh giác chút, tránh vì mấy thứ nhỏ nhặt để lộ mình. Đợi Thẩm Tương Tri về, bà An cũng đi. An Hồng Đậu nói với anh về vấn đề ăn mặc của trẻ con sau khi sinh. Ba đứa đều bú sữa mẹ chắc chắn không đủ, nhưng mua sữa bột cần chỉ tiêu, không phải chỉ một hai lần. Ăn lâu dài thì không dễ. Có một khoảnh khắc, An Hồng Đậu bốc đồng muốn nói với anh về chuyện mình có không gian, như vậy có thể tránh được phiền phức không đáng. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế, hai người dù có con tình cảm vẫn chưa đến mức đó. Cô không thể nói. Về phương diện này Thẩm Tương Tri cũng không khỏi lo lắng. Nghĩ ngợi một lúc, anh bắt đầu nhắc lại chuyện cũ. Lần trước tôi đã nói với cô về chuyện rời khỏi đây, cô vẫn nên cân nhắc thêm đi. Không vì mình thì cũng vì con, ở thành phố vẫn thuận tiện hơn. An Hồng Đậu nhăn mặt nói. Tiện ở đâu chứ? Thành phố không có đồ ăn, anh cũng không thể tay không biến ra được. Hơn nữa, ở đây còn có mẹ và các anh trai tôi có thể giúp đỡ. Nếu thật sự đến thành phố, hai chúng ta nuôi ba đứa trẻ thật sự có thể nuôi nổi sao? Hơn nữa, Thẩm Thương Tri cũng không thể nào lúc nào cũng ở nhà, anh chắc chắn phải đi làm kiếm tiền, cho nên đến lúc đó sẽ biến thành một mình cô trong ba đứa trẻ. Đúng rồi, anh còn chưa từng nói với tôi tình hình gia đình anh. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ Thẩm Thương Tri đã đề nghị chuyện họ chuyển nhà đến thành phố sinh sống, có thể là sẽ về nhà của anh. Như vậy thì không thể không hỏi. Nói đến tình hình gia đình, Thẩm Thương Tri nhếch mép hơi chua xót. Cô có thể coi như tôi không cha không mẹ, dù sao họ cũng coi như không có đứa con trai này. Nhìn trạng thái này của anh, An Hồng Đậu không tiện đâm thêm dao vào tim anh, dứt khoát dừng chủ đề. Thẩm Tương Tri lại nói, cô yên tâm, thành tích đại học của tôi không tệ, vốn có thể ở lại trường làm giáo viên, nhưng tôi giận dỗi gia đình nên mới từ bỏ công việc tới đây. Nếu cô đồng ý đi theo tôi có thể đến tìm hiệu trưởng trường xin việc, về mặt công việc không vấn đề. Hơn nữa tôi còn có chút tiền tiết kiệm, chắc chắn có thể nuôi sống mấy mẹ con. Ở lại trường làm giáo viên sao? Giáo viên đại học à? An Hồng Đậu thật không ngờ Thẩm Thương Tri còn trẻ như vậy, vậy mà lợi hại đến thế. Nhưng công việc này tuy rằng có thể không tệ, nhưng vào thời điểm này có phải là quá nguy hiểm? Sự kinh ngạc của An Hồng Đậu khiến Thẩm Thương Tri tự hào nhướng mày. Có thể nói như vậy. Vậy, con còn chưa sinh ra, bây giờ chúng ta nghĩ đến chuyện này có phải hơi sớm, hay là từ từ rồi hãy nói? An Hồng Đậu nghĩ có lẽ cô phải làm dịu đi sự sốc trong lòng mình. Không vội, cô từ từ nghĩ, đi hay không đều nghe cô. Sở dĩ nói vậy là vì Thẩm Thương Tri cũng không chắc mình sẽ đi hay ở, bởi vì dù đi hay ở đối với anh mà nói đều có lợi, có hại. Nghe bên ngoài không được yên ổn, Mạch Hương là con gái chú hai, anh biết không? Trường cấp 3 của cô ấy đều đã nghỉ học, nghe nói các giáo viên đều tự lo thân mình, nếu anh làm giáo viên có phải rất nguy hiểm? An Hồng Đậu trực tiếp nêu ra vấn đề. Sẽ không, Thẩm Tương Trì rất chắc chắn, mặc dù anh rất không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không nói, anh có một đôi cha mẹ tốt, cái tốt này không phải chỉ đối tốt với anh mà là về mặt thân phận đã định sẵn, cho dù cha mẹ anh ly hôn, chỉ cần anh còn được thừa nhận thì vẫn có thể hưởng được sự che chở lợi ích mà họ mang lại. An Hồng Đậu không biết anh lấy đâu ra sự chắc chắn này, Thẩm Tương Tri cũng không giải thích nhiều bởi vì có một số chuyện thật sự không tiện nói. Vậy thì tôi cứ từ từ nghĩ, dù sao bây giờ cũng không thể rời đi, còn gần một tháng mới sinh cộng thêm thời gian ở cử, cho dù quyết định rời đi thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên gấp gáp cũng không được.